Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Tam Tương Pháp Thân. Cái kia thương hạt thật là đi ngũ hành địa, cùng phù tộc liên hợp, giống như là tại tiến hành một trận kế hoạch. Ngũ hành địa theo như truyền thuyết chia làm bên trên cổ ngũ được cùng hậu thiên ngũ hành. Cái kia bên trên cổ ngũ được, không người có thể biết. Nhưng là hậu thiên ngũ hành ta lại biết, linh không giới bên trong địa đồ có vẻ bày ra, chính là nhiều như vậy. Thương Lãnh nói xong, sắc mặt như cũ kinh khủng, sợ Bạch Mạch không tuân theo lời hứa, buông tha cho hắn, bên trên cổ ngũ hành chi, đã trải qua biến mất, chỉ có phải hay không là chính là thâm uyên mảnh vỡ. Hậu thiên ngũ hành lại là loại nào thế giới đâu? Bạch Mạch chau mày. Hiện tại thật muốn đem hắn toái thi vạn đoạn, nhưng là bởi vì chính mình có chỗ đáp ứng, cho nên vẫn là nhịn xuống không có động thủ, cắn chặt răng cố nhịn xuống nộ khí. Người có thể đi, thật, Thương Lãnh, ngoài ý liệu, cái này Bạch Mạch thật chẳng lẽ như thế si ngốc. Bạch Mạch quả nhiên thu thần thông, đem hắn thả, Thương Lãnh lúc này nào còn dám dừng lại, màu vàng kim co lại nguyên anh, nhanh như chớp bay. Nhìn lấy Thương Lãnh trốn tẩu ảnh người, Bạch Mạch lạnh rên một tiếng, gọi đối phương nhục thân trên thi thể lưu lại linh không giới thu lại. Bạch Mỗ là nói qua thả ngươi, nhưng lại không có nói qua không đem ngươi hành vi chiêu cáo thiên hạ. Lấy ngươi bây giờ co lại nguyên anh, cho dù tìm người đoạt xá, vậy cũng chắc chắn tu vi cảnh giới rơi xuống. Chờ ngươi thương gia chi người biết ngươi thủ đoạn, sợ là đuổi giết được chân trời góc biển cũng sẽ không tha cho ngươi. Nhìn ngươi như thế nào sống sót. Nghĩ xong, Bạch Mạch dự định trước chữa trị một thoáng linh lực cùng thương thế trên người. Bằng không đi ra cái này nơi chôn xương cũng gặp nguy hiểm. Hiện tại cường địch ném không? Cái này nguy hiểm nhất địa phương lại là an toàn nhất. Hắn trước từ nơi này mới nhược thủy đạo nguyên bên trong rút ra một đường tới. Thu vào niết không hoàn bên trong, nếu như đem hóa thành quân thượng đại năng tại còn không có cô động thành đạo nguyên trước đó nhược thủy trạng thái, đủ để giống một đầu gào thét nhược thủy sông. Như thế chân quý chí bảo, về sau khẳng định có thể phát huy được tác dụng, nhưng sau liền nội thị khổ hải, lại dần dần đụng chạm đến một chút bản nguyên. Cái kia màu đen thủy cầu cũng ngưng kết thành tiểu tinh tinh hình. Ở nơi này hắc sắc tiểu tinh tinh phía trên quanh quẩn tầng một sương mù. Theo tiểu tinh tinh vận chuyển, những cái này sương mù màu đen nước càng ngày càng đậm, cuối cùng liền xôn xao có tiếng, giống như muốn hình thành vân mưa. Ở nơi này hắc sắc đại trong mưa bụi tràn ngập một loại vô cùng cuồn cuộn khí tức. Này khí tức giống như bao la, từ khổ hải đến huyết mạch, lại đến thần thức. Lấy Bạch Mạch trong khổ hải hắc sắc nhược thủy linh nguyên làm trung tâm, xoáy lên một cái cụ phong vòng xoáy. Tại trong vòng xoáy này thì là cái kia sinh mệnh chi thụ khổng lồ bộ rễ. Một cái một đám, nghiễm nhiên cấu thành nhất sinh sinh mệnh thế giới. Người sơ thiên địa, thủy mộc tinh thần, vạn vật chi thủy, tại trong thức hải từng lần một nổ ran. Nhất thông bách thông, trăm thông vạn thông. Bạch Mạch thần thức lĩnh ngộ chớp mắt, nhưng nhược thủy chi nguyên chính là trên đời nhất cường chi thủy. Gặp được sinh mệnh chi thụ chính là tu sĩ mệnh cơ. Trong đó cực mênh mông thượng cổ sinh cơ sinh mệnh toàn bộ hấp thu, dung nhập sinh mệnh chi thụ là càng thêm xanh tươi ướt át. Ước chừng trải qua gần tới hơn một năm thời gian, thực hiện không biết bao nhiêu lần dung hợp. Một ngày này rốt cục đại thành. Từ xa nhìn lại, Bạch Mạch trên thân lúc này tỏa ra hai trọng cự đại vòng sáng. Hắc lục giao thế, bản thân phảng phất liền là một loại huyền ảo gợi ý. Thậm chí mình tại thụ thương thời điểm, có thể tại thụ thương trong nháy mắt, cơ thể có thể tự chủ tiến hành chữa trị. Chỉ là tốc độ chữa trị cùng năng lượng có hạn, chưa chắc sẽ trong chiến đấu đưa đến bao lớn chuyển cơ. Theo tu vi tăng trưởng, đối với đạo pháp lĩnh ngộ, hắn trong khổ hải lơ lửng hoang nguyệt, phía trên đạo văn kéo dài triển khai, giống như là có ba mảnh lá thụ, nhiều một tia sinh mệnh ý tưởng, chẳng lẽ nó cũng có thể như sinh vật trở lại sinh sao? Kỳ lạ hơn đặc biệt là hoang nguyệt bên trên phiến lá vậy mà hình chiếu ra một loại sơn hà. Hình ảnh, đây là có chuyện gì? Cái này không giống như là giả. Chẳng lẽ nói những cái này cảnh vật là ở cái nào đó không gian tồn tại? Lại cái này hoang nguyệt gãy bắn tới. Cái này như ẩn như hiện cảnh vật. Hắn dùng thần thức đi cảm giác. Lại phát hiện cùng cách xa nhau vô số khoảng cách. Giống như chưa bao giờ từng có. Nhưng lại giống phong ấn tại xa xôi thời gian tinh thần bên ngoài. Mặc dù vẫn không thể nhìn ra cái gì. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Cái này hoặc giả cùng cái này hoang nguyệt cổ bảo lý do có quan hệ. Rèn sắt khi còn nóng. Bạch mạch không chút do dự. Dưới mặt đất quy tổ huyền vũ hồn lực bị bạch mạch điên cuồng hút ra đến. Cái này huyền vũ hồn lực chính là chôn sâu vạn năm quy tổ thi thể. Hắn mức độ đậm đặc nơi đó là cái kia hổ hồn có thể so sánh. Bởi vì quy tổ cùng cái kia nhược thủy chi nguyên đồng xuất một chỗ. Tự nhiên hồn lực cũng là có cái kia yếu thủy thuộc tính. Cái này hồn lực bị đại lượng hút vào tiến thể nội. Dần dần ngưng tụ thành một cái hắc quang mang chi đoàn. Hiện tại hắn sắp đạt tới chuẩn pháp thân cảnh giới đỉnh phong. Ngưng tụ pháp tướng liền không giống lần thứ nhất hấp thụ bạch hổ pháp tướng gian nan như vậy. Chỉ cần có hồn mạch chi nguyên, tất cả liền đem nước chảy thành sông. Vì cái gì nhất định phải chuẩn pháp thân cảnh giới mới có thể thực hiện pháp tướng thành? Đều là bởi vì chuẩn pháp thân cảnh giới chính là đầy đủ gánh chịu hồn cùng nhau cơ sở. Để ngũ hành làm gốc, bằng cùng nhau làm dẫn, mới có thể đạt tới tu chân cảnh giới cao hơn. Đây cũng là vì cái gì tu sĩ cần trải qua tu chân giai đoạn đều là từ chuẩn pháp thân quá độ duyên cớ. Nếu như không thể liền chuẩn pháp thân, liền không thể lại cùng nhau. Cái kia nơi nào sẽ đi đến trảm thiên chi cảnh, bề ngoài nhìn không ra mánh khóe. Nhưng là một khi cảnh giới đạt tới, bạch mạch liền toàn bộ hiểu rõ. Nói trắng ra pháp tướng cũng là tu sĩ mượn nhờ hắn cuối cùng xa xưa chỗ xem vật thiên địa thành hồn. Thức, từ tu bổ thân người tiềm lực cực hạn mới có hy vọng đột phá cái này tu chân giới hạn. Pháp tướng một khi ngưng tụ tỉnh lại trở thành tu sĩ một sự giúp đỡ lớn, là lấy mỗi cái tu sĩ muốn thành tựu pháp thân, trước thành cùng nhau. Thành cùng nhau càng nhiều thì đoạt được thiên địa vạn vật cảm ngộ càng nhiều. Thành đan phẩm giai càng cao. Bất chi bất giác, thời gian qua mau, lại là hơn tháng thời gian trôi qua. Một ngày này, bạch mạch đem huyền vũ hồn lực toàn bộ hấp thu. Quy tổ khổng lồ thân hình càng là ở tại sau hình thành. Ô ô, liền kêu hai tiếng. Thanh âm không lớn, nhưng là mỗi kêu một tiếng. Tựa hồ cũng có loại đem không gian phong diệt tang thương oai. Cho tới bây giờ, bạch mạch đã trải qua liên tục thành công thức tỉnh quy tổ. Hoang hổ, sát hoàng pháp tướng, nếu như giờ phút này thành tựu pháp thân, đó chính là ba pháp tướng pháp thân, lập tức xếp vào trong tu sĩ cường giả. Nghĩ đến bản thân bản một đứa bé, bây giờ lại từng bước một trưởng thành là cường đại chuẩn pháp thân tu sĩ. Trở thành ly lạc đảo cổ lục, mà chớ chi địa hiếm có kiêu ngạo tồn tại, không khỏi cũng có chút tự đắc. Pháp tướng tức thành, bạch mạch thở pháo, đem cái kia tông được từ hình chắc ẩn nặc thuật cầm ra. Cái này ẩn nặc thuật vậy mà có thể dùng trảm thiên đại năng đều có thể không cách nào phát hiện. So tinh linh du mà phong ấn thuật còn lợi hại hơn. Thần thức quét dọn đi. Cái này thần thông nguyên lai gọi nặc hành thuật này thần thông tu luyện. Cực kỳ hoa tốn thời gian, lại sơ giai nặc hành thuật đã có rất nhiều hạn chế. Cao giai nặc hành thuật lại cần một loại cực kỳ hiếm thấy linh thực. Nhưng đáng tiếc phiền muộn là bạch mạch liền nghe đều chưa từng nghe qua loại này linh thực. Không có cách nào chỉ lại đem công pháp này buông xuống. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyensv.com/member/26329/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,